Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601 mới điều chỉnh. Mới thực lực, Premiership chương 23 vòng thi đấu kết thúc, Liverpool điểm tích lũy dẫn đầu đạt đến 60 phân, mà tại một vòng này trong trận đấu Arsenal cùng Chelsea nhau nhau tao ngộ thế hòa. Manchester City thì tại White lên lấy 5-1 quét ngang Hotspur cường thế trở về điểm thi đấu. Vòng tròn bảng vị thứ 2, Liverpool 60 phân, Manchester City 51 phân, Chelsea 50 phân, Arsenal 49 phân. 4 ngày sau đó, thi đấu vòng tròn chương 24 vòng. Manchester City sẽ tại sân nhà cùng Chelsea trình diễn cường cường đối thoại. Đây là Liverpool lần nữa kéo ra cùng sau lưng truy binh chênh lệch tốt đẹp thời cơ. Bởi vậy, Tư Đồ Vân Binh tại xuất trình cho lúc trước đội bóng hạ đạt từ mệnh lệnh. Nhất định phải tại The Hawthorn đánh bại West Brom. Chủ soái hạ lệnh, tam quân dùng mệnh. Liverpool tại sân khách khiêu chiến West Brom trong trận đấu biểu hiện cường thế. Đội trưởng Gerrard làm gương tốt ở trong trận đấu hung hãn đối kháng trợ giúp đội bóng một mực nắm. Trong tay giữa trận, Gareth Bale cùng Suarez tại phong tuyến bên trên tích cực xen kẽ chạy tìm kiếm cơ hội tốt. Eriksen cùng Coutinho cơ hồ không gián đoạn phát động uy hiếp thế công. Hai cái hậu vệ biên Robertson cùng Azpilicueta cũng thay nhau trợ công giết tới trước trận. Liverpool đem West Brom đánh cho có chút đầu óc choáng váng. Cho dù là tại gia tộc của bọn họ miệng, West Brom cũng 10 phần uất ức. Cường thế kinh thiên Liverpool tại The Hawthorn toàn diện nở hoa. Cuối cùng lấy 4-0 điểm số quét ngang đối thủ toàn lấy 3 phân. Cầm xuống trận đấu này thắng lợi lúc, Tư Đồ Vân Binh mang theo mỉm cười rời đi The Hawthorn. Báo Guardian cố ý đem Tư Đồ Vân Binh mỉm cười ảnh chụp đăng tại trên báo đầu đề bên trên. Cũng chú thích, quán quân mỉm cười, Liverpool có thể tọa sơn quan hổ đấu. Etihad sân bóng, đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Manchester City fan bóng đá ngây ra như phỗng. Manchester City tại sân nhà 0-1 bại bởi Chelsea. Pellegrini đội bóng ở trong trận đấu biểu hiện ra mạnh vô cùng thủ thắng dục vọng. Thế nhưng là cơ hội rõ ràng càng nhiều hơn là Chelsea. Điểm số mặc dù chỉ có một cái dẫn bóng, nhưng Chelsea vẫn còn đánh 3 cước cột cửa. Tại loại này cấp bậc trong giao chiến, càng là muốn thắng đội bóng ngược lại càng dễ dàng bộc lộ ra mệnh môn. Nếu không có nghiền ép thực lực của đối thủ, vẫn là tương đối cẩn thận một chút mới là thượng sách. Pellegrini xung kích quán quân một bầu nhiệt huyết tại một ngày này bắt đầu biến lạnh. Bởi vì Liverpool lần nữa hình thành làm người tuyệt vọng ưu thế. Mà Champions League đấu vòng loại lập tức sẽ bắt đầu. Mourinho nhưng vẫn là điệu thấp. Cho dù tại nửa tháng thời gian bên trong liên tiếp đánh bại Liverpool cùng Manchester City, nhưng hắn đối với tranh quan vẫn là không nhắc tới một lời. Bị người hỏi lúc cũng dùng không nghĩ tới vừa đi vừa về ứng. Hắn biết Chelsea nếu như tâm tâm niệm niệm lấy Premiership quán quân, như vậy Chelsea khẳng định sẽ rất nhanh sập bàn. Cái này liên lụy đến tâm tính phương diện vấn đề. Chelsea cần chính là thiết thực, mà không phải đàm lý tưởng đánh máu gà. Đối với một đám tiểu hòa tử tới nói làm như vậy có lẽ sẽ rất hữu hiệu. Nhưng đối với một đám lão gia hỏa Chelsea, sẽ chỉ làm người cảm giác ba hoa trích chòe không có một chút thực tế tác dụng. Liverpool 63 phân, Chelsea 53 phân, Arsenal 52 phân, Manchester City 51 phân, Premiership bảng điểm số bên trên tình thế hiện ra băng hỏa lưỡng trọng thiên. Liverpool một đường đứng đầu địa vị không thể lay động, mà từ tên thứ hai đến hạng tư vị trí lại tại mỗi một vòng đều phát sinh biến hóa. Chỉnh đốn một tuần, Liverpool sẽ tại cuối tuần nghênh đón Arsenal khiêu chiến, Mùa giải nửa trước trình Liverpool cùng Arsenal giao phong là thiên về một bên. Mà lại Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu trào phúng Wenger là chứng vọng tưởng người bệnh cũng khiến hai người bị hình dung là thủy hỏa bất dung tử địch. Lần này xuất trình Anfield lúc trước, Wenger đối Tư Đồ Vân Binh vẫn không khách khí. Chưa nói tới là khẩu suất cuồng ngôn, chẳng qua là có chút cho hả giận cảm xúc ở bên trong. Liverpool cũng không phải là không thể đánh bại. Chúng ta sẽ cố gắng tại Anfield làm được điểm này. Nhưng nếu như nói nghịch chuyển Liverpool, kia xác thực rất bình thường khó khăn. Nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Đường Champions League đấu vòng loại lúc bắt đầu, Liverpool sẽ lâm vào đa tuyến tác chiến trong khốn cảnh. Tư Đồ Vân Binh thì tại lúc trước đáp lại Wenger. Ta nghĩ Wenger sẽ rất hâm mộ Liverpool tại mấy đầu chiến tuyến truy đuổi quán quân chiến đấu. Bởi vì bọn hắn đã hồi lâu chưa từng thưởng thức qua quán quân tư vị. Ngày 8 tháng 2, sân Anfield, Liverpool cùng Arsenal đúng hạn gặp nhau. Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng sau liền ngồi ở huấn luyện viên chỉ huy khu vực bên trong chờ đợi. Tranh tài bắt đầu, như là mùa giải trên nửa trình giao phong như vậy. Phảng phất không có đem Arsenal để ở trong mắt. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng. Liverpool trung tướng tinh thần phấn chấn tư thế oai hùng thẳng tắp. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem Premiership chương 25 vòng một trận tiêu điểm thi đấu sự tình. Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến nhà chế tạo vũ khí Arsenal. Hiện nay hai đội tại bảng điểm số bên trên chênh lệch có 11 phân. Y theo Liverpool hiện nay biểu hiện, bọn hắn vệ miện Premiership quán quân xác suất phi thường cao. Mà Arsenal thì phải vì Champions League ghế tiếp tục phấn đấu. Liverpool hôm nay đội hình ra sân là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Kante, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Suarez, Coutinho. Hôm nay Liverpool đội hình cùng dĩ vãng có chút biến hóa. Để chúng ta nhìn xem Tư Đồ Vân Binh có phải hay không đối chiến thuật phương diện có chỗ điều chỉnh. Arsenal hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Skrzyński, hậu vệ, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Monreal, giữa trận, Arteta, Ozil, Wilshere, tiên phong, Chamberlain, Giroud, Casola. Gần nhất Arsenal nhận tổn thương bệnh ảnh hưởng cũng không nhỏ. Bất quá bọn hắn đội hình cho người ta cảm giác vô luận như thế nào điều chỉnh, thực lực cũng sẽ không phát sinh quá đại biến hóa. Chỉ cần giống Ozil, Giroud, Koscielny các loại những này cầu thủ không bị thương liền ảnh hưởng không lớn. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Hưu chết vào tay ai? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. Liverpool hôm nay thay đổi lớn nhất kỳ thật chính là đem Gareth Bale đặt ở bên phải đường. Coutinho đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Ở giữa sân có Kante cùng Casemiro cùng Eriksen ba người khống chế tình huống dưới. Tư Đồ Vân Binh muốn nếm thử tại hai cái đường biên đánh ra cực hạn tiến công chiến thuật. Gareth Bale xác thực có bên phải giữa lộ cắt sút gôn đạt được năng lực. Trước đây không có đem hắn đặt ở cánh phải nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì Sterling bên phải đường cần tôi luyện, mà hiện nay đội bóng trọng yếu nhất biến hóa là Coutinho trưởng thành. Coutinho tại hộ công cùng tiền đạo cánh trái hai cái vị trí bên trên đều có thể đảm nhiệm. Nếu như Tư Đồ Vân Binh muốn phóng thích càng nhiều tiến công hỏa lực, như vậy đem Coutinho đặt ở tiền đạo cánh trái vị trí bên trên là lựa chọn tốt hơn. Bởi vì Gareth Bale có thể bên phải đường mang đến cho hắn kiềm chế hiệu quả. Tại bài binh bố trận dùng người bên trên, Tư Đồ Vân Binh hiện tại có thể càng thêm linh hoạt. Sterling, Coutinho, Gareth Bale, Zera mấy người có thể càng tự do tổ hợp lại với nhau. Hôm nay trước hết thử một chút cái này tổ hợp hiệu quả. Arsenal ở trên nửa lịch đấu thảm bại tại Liverpool dưới chân. Hấp thu giáo huấn về sau hôm nay tại Anfield đánh cho tương đối bảo thủ. Bất quá bảo thủ đến cũng rất có hạn. 10 năm trôi qua, Arsenal lại không thể quay về năm đó kia Park Steel phòng thủ trận thế. Không biết là Wenger không muốn trở về đi, vẫn là không bột đố gột nên hồ. Loại này tượng trưng địa bảo canh giữ ở Liverpool trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Hoặc là liền vứt bỏ tất cả tôn nghiêm co đầu rút cổ phòng thủ đánh cực hạn phản kích. Hoặc là liền học Klopp Dortmund như thế cùng Liverpool cực hạn chiến đấu. Không chết không thôi, Arsenal phòng thủ phản kích lại có vẻ hữu danh vô thực. Phòng thủ hiệu suất tự nhiên phi thường thấp, mà lại mấu chốt nhất là sự tiến công của bọn họ tại Liverpool phòng tuyến trước mặt cũng lộ ra. Tương đối mềm nhũn, Casemiro trấn thủ trung lộ, Kante du tẩu trung hậu trận điên cuồng càn quét, Van Dijk cùng Benatia đối khu vực tiến hành khống chế bảo hộ. Arsenal tiến công thường xuyên đầu voi đuôi chuột, vô tật mà chấm dứt. Tranh tài phút thứ 21 lúc Liverpool trước trận cánh phải tiến công. Azpilicueta trợ công đi lên tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng về sau. Hắn cấp tốc cùng Gareth Bale gặp trở ngại phối hợp sau hạ ngọn nguồn đưa bóng đường chuyền ngắn. Vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng hoàn thành một cước đoạt bắn. Skriniar đã phản ứng thần tốc tại phía trước cầu môn dập tắt lửa đưa bóng ngăn lại. Nhưng Mertesacker lại chưa thể phong tỏa ngăn cản Suarez. Từ phía sau tại phía trước cầu môn bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân nhà lớn tiếng dọa người. Arsenal hôm nay trong phòng tuyến chí mạng điểm là Mertesacker. Tốc độ là không cách nào bù đắp thiếu hụt. Wenger sắc mặt tái xanh, ngưng trọng phía dưới lại là vô tận ưu sầu. Liverpool tiến công như cũ không có hướng phía càng thêm tinh tế tỉ mỉ phương hướng phát triển. Nghiêm chỉnh mà nói đây không phải là Tư Đồ Vân Binh phong cách cùng hắn theo đuổi hiệu quả. Hắn muốn là tính nhắm vào đả kích hình thành ưu thế. Từ ưu thế trung chuyển hóa thắng thế. Tranh tài chương 36 phút lúc Liverpool tiến công lần nữa từ cánh phải triển khai. Gareth Bale lội cầu thúc đẩy bên trong đối mặt Monreal nhanh chóng phát cầu biến hướng đi vào bên. Trong cắt quỹ đạo, đường Arteta hướng hắn vọt tới lúc. Gareth Bale một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Coutinho bên trong cắt giết tới. Tại Mertesacker nhanh chóng bên trên đoạt lúc. Coutinho chuồn chuồn lướt nước đưa bóng đường truyền ngắn đưa vào vùng cấm địa bên trong. Koscielny chằm chằm đề phòng Suarez. Từ phía sau một cước ra cầu nghiêng truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái. Trước đây ra cầu sau Coutinho bước chân không ngừng trước chen vào. Mertesacker quay người về truy thiên môn. Coutinho hình thành nửa đơn đao chi thế không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân xoa bắn cầu môn góc. Xa, bóng đá xẹt qua một đường cảnh đẹp ý vui bên trong đường vòng cung rơi vào cầu môn góc xa. Skriniar lần này bay nhào đến cuối cùng lại chưa thể chạm đến bóng đá. Hiện trường Liverpool fan bóng đá phá lệ hưng phấn. Truyền thông trên ghế cầu bình nhà cùng các phóng viên lại sắc mặt ngưng trọng. Không ít người rơi vào trong trầm tư. Liverpool hôm nay cải biến cầu thủ vị trí sau đấu pháp cho người ta một loại trực quan cảm giác. Bọn hắn trở nên mạnh hơn. Nếu như đem cầu thủ đối cầu môn uy hiếp tiến hành định lượng. Như vậy hôm nay Liverpool muốn so lúc trước bất cứ lúc nào uy hiếp càng lớn. Bởi vì Coutinho càng tiếp cận cầu môn. Bọn hắn tại đối thủ vùng cấm địa trước chế tạo uy hiếp cũng so lúc trước càng có hiệu suất. Cái này so với Sterling hoặc Zera cho trước chen vào tiếp ứng hoặc là chuyển vận đạn pháo hiệu. Quả hiệu càng tốt hơn. Bởi vì trước trận tam xoa kích đều có thể truyền có thể bắn.